Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 tập kích. Sáng sớm, Thạch Thiên tâm tình sảng khoái từ Đặc Đại Hào trên giường bò lên. Cấp còn ở ngủ say, Mạnh Hân đắp chăn đàng hoàng, nhẹ nhàng ở trên má nàng hôn một ngụm, vừa lòng đi ra ngoài. Ngày hôm qua hắn cấp Mạnh Hân giới thiệu màu trắng linh quả. Mạnh Hân tuy rằng xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng vẫn là cùng Thạch Tiên một người một nửa ăn đi xuống. Nàng vốn dĩ chính là thích Thạch Tiên, đảo cũng không có gì kháng cự. Chẳng qua nàng sơ kinh nhân sự, lại là bị Thạch Tiên lăn lộn không nhẹ, thế cho nên hiện tại còn ở nghỉ ngơi. Biến thành người, tự nhiên liền phải có nhân loại sinh hoạt, ăn trước cái cơm sáng, lại đi Vu Thiên tụ phòng thí nghiệm đi dạo một vòng, nhìn hắn thực nghiệm tiến độ, sau đó liền đem nơi tụ tập người lãnh đạo gọi vào cùng nhau, chuẩn bị cho bọn hắn mở họp. Hiện giờ nơi tụ tập ước chừng có 10.000 nhiều người, cũng là thời điểm chế định một ít điều lệ chế độ. Nhìn ngồi ở hai bên quản lý, nhân viên, Thạch Thiên cầm lấy chén trà, uống một ngụm trà, một bên nhấm nháp hồi lâu chưa từng hưởng qua hương vị. Một bên mở miệng nói, lần này kêu các ngươi tới, là tuyên bố ta mấy cái quyết định. Đầu tiên, ta muốn thành lập biến dị giả đại đội trưởng liền từ ta tỷ tỷ Thạch Thanh Thanh đảm nhiệm. Tào Đông ngươi nhậm phó đội trưởng, còn có Mạnh Hân cùng Lâm Tinh, đều nhậm phó đội trưởng, chuyên môn quản lý biến dị giả, đồng thời hấp thu nơi tụ tập tân xuất hiện biến dị giả là. Tào Đông đứng dậy, hướng về phía Thạch Thiên hơi hơi khom khom lưng nói, đến nỗi tam nữ, các nàng cũng không ở đây, sau đó phía dưới còn muốn thiết trí 5 cái trung đội trưởng. Dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ phân chia, kim trung đội đội trưởng khiến cho Lưu Thúc đảm nhiệm, mộc trung đội khiến cho Tiểu Mộc đảm nhiệm đội trưởng, trong nước đội khiến cho chú Kinh đảm nhiệm đi. Thạch Thiên đánh giá một chút đang ngồi biến dị giả, cuối cùng đem vị trí giao cho phía trước võ cảnh đại đội xuất thân một cái biến dị giả, sau đó còn nói thêm, hỏa trung đội khiến cho hỏa lang quản lý, vương sơn quản lý trong đất đội. Thạch Thiên cũng không tính toán làm cái gì dân chủ, cũng không tính toán nói cái gì công bằng, hắn có được lớn nhất nắm tay, tự nhiên liền có được lớn nhất lời nói quyền, chẳng sợ dùng người không khách quan cũng sẽ không có bất luận kẻ nào dám để ý kiến. Phân phối mấy cái biến dị giả chức vụ, Thạch Thiên lại đem ánh mắt dừng ở Bạch Lâm trên người, mở miệng nói, Vu Thiên Tục yêu cầu nghiên cứu thực vật chiến giáp, nơi tụ tập hàng ngày sự vụ liền giao cho ngươi xử lý. Ngươi có thể chọn lựa một ít có năng lực người giúp ngươi, ta sẽ không đi nhúng tay, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm tự cấp tự túc liền có thể là. Bạch Lâm đồng dạng đứng dậy. Học Tào Đông đối với Thạch Thiên khom khom lưng, nhàn nhạt nói, Thạch Thiên gật gật đầu, lại đối béo thanh niên nói, tiểu mập mạp, ngươi là ta phía trước phó thủ lĩnh, ngươi về sau liền phụ trách quản lý nơi tụ tập quân sự đi. Tuyển chọn 2.000 người, làm cho bọn họ phụ trách nơi tụ tập trị ân, bảo hộ nơi tụ tập, không có súng ống. Khiến cho bọn họ dùng vũ khí lạnh, làm phía trước huấn luyện 300 người đương nòng cốt, tuyệt đối không thể lại phát sinh hôm nay loại chuyện này là. Béo thanh niên vẻ mặt kích động nói, hắn không ngốc, tự nhiên minh bạch Thạch Thiên ý tứ, Thạch Thiên không yên tâm Bạch Lâm, cho nên mới làm hắn nắm giữ lực lượng quân sự, phòng bị Bạch Lâm. Cũng thuyết minh Thạch Thiên đối hắn tín nhiệm mà đi ân bài xong công tác. Thạch Thiên từ ghế dựa thượng đứng lên, xanh mượt đôi mắt giống như một đôi địa ngục chi mắt. Đảo qua ở đây mỗi người, lạnh lùng nói, nhiệm vụ ta đã phân phối đi xuống. Về sau địa phương nào xảy ra vấn đề, ta liền tìm ai, ta trừng phạt thi thố rất đơn giản. Chỉ có một, đó chính là Uy Tăng Thi. Hy vọng các vị có thể nỗ lực công tác cần tuân đại nhân mệnh lệnh. Tào Đông đi đầu hô. Theo sau những người khác cũng chỉnh tề hô. Cần tuân đại nhân mệnh lệnh, phân phối hảo nhiệm vụ. Hơn nữa Bạch Lâm xác thật rất có quản lý mới có thể. Nơi tụ tập cũng thực bước nhanh vào quỹ đạo. Thạch Thiên tắc nhàn xuống dưới. Mỗi ngày trừ bỏ Bồi Bồi Mạnh Hân cùng với Lâm Tinh, dư lại chính là nơi nơi đi dạo, tìm kiếm tứ giai vương thú. Đáng tiếc, này chung quanh muốn tìm ra loại đồ vật này, thật sự là không dễ dàng. Trừ bỏ kia chỉ bị xử lý mãng xà, không còn có đệ nhị đầu chân chính vương thú xuất hiện. Kiến hậu cái loại này ngụy vương thú nhưng thật ra tìm được hai chỉ. Đáng tiếc thực lực đều ở tam giai. Hơn nữa bọn họ thực lực tuy rằng so bình thường biến dị thú cường, nhưng không có lĩnh ngộ đặc thù thuộc tính, không tính là chân chính vương thú. Tìm không có kết quả, Thạch Thiên cũng không ở tìm kiếm. Tính toán tương đương thiên tụ nghiên cứu có chút thành quả, liền đi thành phố Di, nơi đó đi tỉnh lỵ thành thị. Hơn nữa ba mặt núi vây quanh, dân cư đông đảo, lại còn có đại lượng biến dị thú, hẳn là có thể thỏa mãn hắn yêu cầu. Bất quá, đúng lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện, bị Thạch Thiên đặt ở rét ngoài thành tang thi đại quân thế nhưng bị tập kích. Vẫn là bị một đám nhân loại tập kích. Phải biết rằng, trên thế giới 70% dân cư đều biến thành tang thi. Hơn nữa không biến thành tang thi nhân loại cũng có rất nhiều bị tang thi cùng với biến dị thú ăn. Luôn, này liền làm cho nhân loại ở mặt thế bên trong thành nhược thế quần thể. Tuy rằng có biến dị giả, cũng chỉ là làm cho bọn họ có tự bảo vệ mình chi lực thôi. Giờ phút này thế nhưng có nhân loại tập kích tang thi đại quân, thật sự là làm Thạch Thiên kinh ngạc. Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng chính mình tiểu đệ bị giết, chuyện này lại là không thể chịu đựng. Giết chính mình tiểu đệ, nhất định phải có tử vong giác ngộ. Tang thi đại quân đều ở nơi đó, đảo cũng không cần mang cái gì tiểu đệ, chỉ là đem coi trọng tang thi cùng với quỷ lang cùng nuốt thiên này hai viên đại tướng mang theo qua đi, này đó mới là chân chính chủ lực. Đơn thuần mang theo tang thi lên đường, tốc độ là phi thường mau, chẳng sợ lực lượng hình tang thi, tốc độ cũng không phải nhân loại có thể so. Đương nhiên, nơi này nói chính là nhân loại bình thường. Hơn nữa Thạch Thiên biến thành nhân loại sau, cũng phát hiện trước kia sở không có tiện lợi. Đó chính là hắn có thể ngồi ở Nuốt Thiên trên vai lên đường. Nuốt Thiên kia thân thể cao lớn, so với ghế dựa còn muốn rộng lớn. Hơn nữa ngoài dự đoán vững vàng, chính thích hợp Thạch Thiên cưỡi. Hoa hơn một giờ, Thạch Thiên liền tới rồi chính mình tiểu đệ bị đánh chết hiện trường. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, đầy khắp núi đồi toàn là tang thi kia khô quắt thi thể. Đại đa số là không có mắt tang thi, còn có một bộ phận là xem thường tang thi. Bọn họ trên người tất cả đều là súng thương, mỗi một cái tử vong tang thi, nguyên nhân chết đều là tương đồng. Đó chính là chăn đạn đánh xuyên qua đầu mà chết. Thạch Thiên ở hiện trường còn phát hiện một ít bánh xe dấu vết. Hơn nữa bánh xe dấu vết chung quanh còn có không ít vỏ đạn. Thuyết minh đây là một con bộ đội cơ giới. Hơn nữa là chân chính bộ đội. Bằng không sẽ không có được súng ống. Rốt cuộc ở Hòa Bình niên đại, trừ bỏ cảnh sát cùng võ cảnh trang bị chút ít súng ống ngoại. Cũng chỉ có bộ đội mới có thể trang bị đại lượng súng ống. Cũng chỉ có bộ đội mới có thể như vậy huấn luyện có tố. Đánh chết tang thi lúc sau, không một thương vong, ngây ngang mà đi, giết người liền đi. Trên thế giới nhưng không có loại chuyện tốt này a. Liền tính các ngươi là bộ đội, cũng đến cho ta một công đạo. Bằng không nhưng không tính xong, Thạch Thiên nhìn trên mặt đất thấy được lốp xe ấn. Lẩm bẩm nói, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.